Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 Sinh Hoạt Phiền Não. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Bella cảm thán liên tục. Nước Mỹ lần này quỷ hồn tố chất rõ ràng không được a. Bọn họ tiền bối khai triển nghiệp vụ nhưng đều là dựa vào đi. Hiện tại thế nhưng muốn ngồi xe. Thật là sa đọa. Bất quá hiệp nghị đạt thành. Nàng cũng không lười biếng, U Linh xe tải nội một lần nữa xuất hiện động cơ lại bị nàng thô bạo mà. Hủy đi xuống dưới, sàn xe. Một trận bùm bùm ngạnh táp. Tuy rằng bị làm cho cực kỳ tán loạn. Nhưng tốt xấu xem như dỡ xuống tới, bình xăng. Du quản, hạn áp van một cái cũng không buông tha, cuối cùng ngay cả kia mấy cái phá lốp xe cùng đèn xe. Đều bị nàng dỡ xuống tới. Chồng chất đến nguyên bản xe bán tải bên cạnh, U Linh xe tải nội quỷ hồn còn sống. Bella lo lắng một chút đem ra hỏa này lộng chết. Chính mình cực cực khổ khổ dỡ xuống tới bộ kiện liền biến thành không khí, mấy thứ này ngươi sẽ. Trang sao? Ta cũng sẽ không trang. Nàng chỉ vào khắp nơi linh kiện hỏi, đừng nói là nàng. Ngay cả Jacob tới cũng trang không thượng. Căn bản là không xứng bộ a, bạch y nữ quỷ dị thường bình tĩnh. Nàng nhất nhất vất quá những cái đó linh bộ kiện. Cuối cùng bàn tay đối với xe bán tải động cơ một phách, ngay sau đó liền thấy linh kiện đầy trời bay. Múa, trình nửa trong suốt trạng. Trời mưa giống nhau đem xe bán tải toàn bộ bao vây lên, Bella buông ra chính mình tâm linh hộ thuẫn. Đem chỉ còn một tiểu đoàn. Trình đạm màu trắng vầng sáng xe tải tài xế quỷ hồn ném cho bạch y nữ quỷ, rất là thê lương tiếng. Kêu thảm thiết rằng có mười mấy giây. Đương bạch y nữ quỷ hoàn thành cắn nuốt sau. Hoàn toàn mới xe bán tải cũng ra đời, so trên thế giới nhanh nhất sửa chữa công còn muốn mau 100 lần. Xe bán tải kia nguyên bản tròn vo xe đầu biến thành có lăng có giác hình tứ phương. Bảo hiểm giang là thuần màu đen. Thoạt nhìn dị thường kiên cố, rớt sơn nghiêm trọng sắc ngoài hiện tại biến thành màu xám bạc. Ngay cả thân xe đều hướng lên trên nâng lên một mảng lớn. Tại tả hữu cửa xe sau sườn, còn từng người nhiều một cây dựng thẳng lên bài khí quản, nguyên bản chỉ là kéo đồ ăn đưa hóa xe bán. Tải, hiện tại bị như vậy một phen ma sửa. Lăng là có điểm Ford F650 cơ bắp xe ý tứ, mã lực 10 phần. Tạo hình phong cách. Hơn nữa bởi vì này xe hiện tại cũng coi như là U Linh xe. Còn không cần thiêu du, hoàn mỹ. Đưa ta về nhà, bạch y nữ quỷ tựa hồ tới lui lui liền sẽ nói như vậy nói mấy câu, này trong đó. Đại sát khí, ngươi xem ta xinh đẹp sao, còn bị Bella phong kín, nghĩ đến mọi người đều kết nhóm. Lái xe, Bella cảm thấy cần thiết gia tăng một ít lẫn nhau gian hiểu biết, ách. Tên đầy đủ ngươi khẳng định không nhớ được. Ta là Bella. Ngươi tên là gì? Bạch y nữ quỷ ở cắn nuốt rớt xe tải tài xế quỷ hồn sau. Hai mắt có như vậy hai phân linh động. Lúc này nghe được Bella vấn đề. Nàng bắt đầu từ chính mình kia tổn hại nghiêm trọng trong trí nhớ lấy ra tin tức ước chừng khai ra. Đi mười mấy cây em. Nàng mới dùng cực kỳ mỏng manh ngữ khí trả lời. So. Bella đại khái biết đây là cái dòng họ, nhưng nếu muốn hỏi càng nhiều tin tức, nữ quỷ so tiểu thư cũng không biết, hoàn toàn hồi ức không đứng dậy. Linh năng cũng sẽ không từ không thành có đem nàng ký ức biến ra. Chỉ có thể chờ đợi nàng tích tụ lực lượng, chính mình chậm rãi khôi phục so tiểu thư phi thường thành thật. Vừa không sẽ đi câu dẫn dã nam nhân, cũng đối người da đen không có hứng thú. Xe tải tài xế oán niệm tựa hồ cùng nàng linh hồn trung tâm chung nào đó đồ vật đạt thành một cái. Cân bằng, nàng thoát khỏi nguyên bản địa phược linh giống nhau vận mệnh. Lại thức tỉnh bộ phận ký ức. Không có việc gì thời điểm liền cùng xe bán tải hòa hợp nhất thể. Căn bản không ra quấy giày Bella, thật là cái hảo quỷ. Bella liên tục cảm thán. Tâm linh thuật sĩ thường có, nhưng là nhiệt tâm quỷ không thường có. Chính mình nhất định phải đối cái này công cụ người tiểu tỷ tỷ hảo một chút. Cũng đừng làm cho nàng hoàn toàn tiêu tán. Bella ở trải qua bang Arizona trấn Prosperity thời điểm, chuẩn bị đi cùng Natasha chào hỏi một cái. Kết quả phát hiện nàng cũng không ở trấn trên, gọi điện thoại mới biết được. Tiểu mỹ nữ Natasha bao gồm nàng cảnh trưởng lão mẹ hiện tại đều ở thành phố Phoenix, dựa theo Natasha cách nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là nàng hiện tại này đối cha mẹ muốn ly hôn, đều phải ly hôn. Còn không phải đại sự. Không phải thực hiểu các ngươi. Rốt cuộc là vì cái gì a? Bella một bàn tay đỡ tay lái. Một bàn tay gọi điện thoại, còn không phải bởi vì tiền. Stark công nghiệp cấp kia 10 vạn đô la a. Tên kia muốn bắt tiền đi đầu tư. Kết quả ta mụ mụ không đồng ý, Bella mang theo bát quái tâm tư đi nghe. Kỳ thật tình tiết phi thường đơn giản. Cũng thực khuôn sáo cũ, chính là bình phàm viên chức nhỏ cha kế tưởng đạt được kia 10 vạn đô la sử dụng quyền. Nhưng Natasha mụ mụ cho rằng lúc ấy người một nhà đều chuẩn bị từ bỏ xe đồ chơi. Là Natasha vướng ngã nữ cường đạo, mới cuối cùng lấy về xe đồ chơi, nàng chuẩn bị đem 10 vạn đô la làm ba cái hài tử giáo dục quỹ. Lưu trữ về sau vào đại học dùng, hai bên mâu thuẫn xuất hiện. Viên chức nhỏ cha kế không quan tâm, mạnh mẽ đem tiền đầu nhập thị trường chứng khoán, hiện tại là cái gì năm đầu? Là 2000 năm A. Đúng là NASDAQ tiết lở thời điểm. 10 vạn đô la liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên. Liền biến mất, lúc sau phu thê bắt đầu đánh nhau. Ở Natasha mụ mụ dẫn theo một thanh súng shotgun muốn cùng trượng phu lý luận thời điểm. Nhà trai đưa ra ly hôn. Bella kia 40 ngày quá đến cực kỳ phong phú. Natasha bên kia cũng quá đến rất có hí kịch tính, 40 ngày thời gian. Cái này gia đình đã trải qua trời giáng tiền của phi nghĩa. Phân phối không đều, ầm ĩ, hỏng mất, đánh nhau mãi cho đến ly hôn toàn quá trình, Natasha vẫn như cũ cùng chính mình mụ mụ cùng nhau sinh. Hoạt, cha kế mang đi cái kia nam thanh niên. Hai bên hôn nội cái kia hùng hài tử tắc từ phụ thân nuôi nấng. Nhà gái có thăm hỏi quyền chờ bla bla đồ vật thế nào? Làm Charlie suy xét một chút ta mụ mụ bái. Bọn họ hẳn là có thể chơi thân, Natasha một chút đều không có gia đình tan biến sau bi thương. Đối với 10 vạn đô la được mất cũng không như thế nào để ý. Nàng chỉ nghĩ làm một ít có ý tứ sự, ở nàng xem ra. Đem Bella ba ba cùng chính mình mụ mụ rảo hợp đến cùng nhau. Liền rất có ý tứ. Bella đối này là không thể nề hà. Nhân gia kết hôn. Ly hôn, chuyển nhà, chuyển trường thật giống như chuyện thường ngày giống nhau tùy ý. Nàng chỉ có thể đi nỗ lực thích ứng cái này hoàn cảnh, Washington tiểu bang bên này đặc biệt. Lãnh, không có việc gì. Ta là Nga Duệ, ta không sợ lãnh. Cái kia, nhà của chúng ta phòng tắm tiểu. Kiến nghị ngươi đừng tới. Nàng tùy ý mà nói, Natasha khanh khách cười duyên. Chúng ta có thể cùng nhau tẩy, Bella, hừ, một tiếng. Trực tiếp làm lơ đối phương nói. C liền ghê gớm sao? Liền có thể xem thường B sao? Tục khí. Natasha thuận miệng mở ra vui đùa. Nói. Nàng đột nhiên đứng đắn như vậy hai phân. Charlie sẽ không thực nghèo đi. Charlie nghèo không nghèo. Bella không biết. Nàng chỉ biết không giàu có. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là nghèo. Tốt xấu là quốc gia nhân viên chính phủ. Đối với xa xôi khu vực cảnh vụ công tác giả, vô luận là liên bang vẫn là các châu chính phủ đều hiểu rõ ngạch không đợi trợ cấp. Lại nghèo, có thể nghèo đến nào đi. Bella lão nương ở nàng mấy tháng đại thời điểm liền mang theo nàng chạy. Lúc sau đáng thương Charlie độc thân đơn 17 năm. Sinh hoạt tiết kiệm, không có bất lương ham mê. Chỉ có phòng ở vẫn là kết hôn trước cái. Mỗi ngày liền vây quanh trấn nhỏ chuyển động. Nào cũng không đi, hắn có thể có cái gì tiêu dùng địa phương. Hết chương.